Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, thiên đạo một tộc, gia nhập thiên tri nhất tộc, ngay lập tức sẽ có thể lên cấp cấp 10 cổ thần. Là ai cũng động lòng, cái gọi là thiên tri nhất tộc, cũng được xưng thiên đạo tộc, ở hỗn độn kỷ nguyên là bàn cổ tộc kẻ địch, thương thiên, thanh thiên, hoàng thiên, được xưng hỗn độn tam thiên. Tự cho là thiên đạo tộc, năm đó bàn cổ tộc chính là bị bọn họ cho diệt. Không nghĩ tới, thượng đế chính là thiên đạo trong tộc, tên thật thượng thương, điều này làm cho Lâm Dật nội tâm khiếp sợ đồng thời lại có chút cảnh giác. Nhìn thượng thương, nhìn lại một chút một mặt động lòng Ngọc Hoàng cùng rớt. Lâm Dật cảm thấy ngày hôm nay có chút phiền phức, nếu là Ngọc Hoàng cùng rớt đồng ý gia nhập thiên đạo tộc. Như vậy mình nhất định phải đối mặt ba cái cấp 10 cổ thần vây giết. Vẻn vẹn thượng thương một người liền đủ để cho hắn uy hiếp. Nếu là hơn nữa hai cái cấp 10 cổ thần, phỏng chừng Lâm Dật muốn chạy trốn chạy. Thượng thương cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi, thế nào, nghĩ kỹ phải trả lời. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng, tất nhiên có thể đi vào cấp 10 cổ thần cực hạn. Cứ như vậy, du lịch hỗn độn. Giết tên tiểu tử này dễ như trở bàn tay, Ngọc Hoàng cùng rớt hai người lẫn nhau đối diện. Đều nhìn ra lẫn nhau động tâm, thế nhưng là có vẻ rất chần chờ. Một khi gia nhập thiên đạo tộc, thì thực sẽ cùng liền thiên đạo người. Hoặc là nói, chỉ cần đáp ứng rồi, vậy thì là thần phục thiên đạo, trở thành thiên đạo con rối. Thượng đế dĩ nhiên là thiên tri nhất tộc. Phương xa, Giao Chỉ nhìn bên này. Sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, đúng là ngày sau biểu hiện hưng phấn, ước gì rất đồng ý, như vậy nàng là có thể lên cấp, cho dù không phải cấp 10, vậy cũng là thứ 9 cấp cổ thần, vì sao chỉ cần gia nhập thiên đạo tộc là có thể thu được lên cấp. Lâm Dật đã từng từ nữ oa nơi đó thu được một ít hỗn độn tân bí. Thiên đạo tộc, thần phục thiên đạo, vì là thiên đạo nanh vuốt, là bàn cổ tộc kẻ địch. Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc, nhắc nhở nói, Ngọc Hoàng, rớt, các ngươi cần nghĩ cho rõ, trở thành thiên đạo tộc nhân, đó là thiên đạo con rối, từ đây không có tự do có thể nói, đối với hắn nhắc nhở. Ngọc Hoàng cùng rớt lại có vẻ chần chờ, trở thành thiên đạo con rối, từ đây không có tự do, đó là một loại giá cả to lớn. Bất quá, vừa nghĩ tới ngay lập tức sẽ có thể lên cấp cấp 10 cổ thần cảnh giới. Lại có vẻ hơi động lòng, này dù sao vô số năm qua đều không có lên cấp qua cảnh giới. Lâm Dật này vừa mở miệng, thượng thương sắc mặt phát lạnh, giơ tay chính là một đòn đánh xuống đến, vô lượng thần thánh chi quang cuồn cuộn, cấp 10 cổ thần đòn đánh đạt tới cực hạn, cho hắn tạo thành áp lực cực lớn, nguy cơ kéo tới. Lâm Dật giơ tay đánh trả, một quyền nện ở này cuồn cuộn thần thánh chi quang trên. Thiên sư tán ca phá diệt, thiên đường ánh sáng tán loạn, cuối cùng đánh tan thượng thương một đòn. Thượng thương chi thủ, bỗng nhiên, thượng thương lật tay một cái trường, ầm ầm một tiếng đè xuống. Khủng bố thượng thương chi thủ mạnh mẽ hướng Lâm Dật tiêu diệt hạ xuống. Thiên đạo tộc, có thể đại biểu thiên đạo. Có thể triệu tập thiên uy tiêu diệt vạn vật sinh linh. Giờ khắc này thượng thương chính là vận dụng thiên uy ngưng tụ thành một con thượng thương chi. Thủ, muốn tiêu diệt Lâm Dật, loại sức mạnh này rất đáng sợ. Lâm Dật đều cảm giác được nguy cơ. Thân thể truyền đến đáng sợ rung động. Phảng phất ở thiên uy bên dưới không thể chịu đựng như thế. Bất cứ lúc nào muốn tan vỡ ra, ầm ầm mơ siêu, thượng thương chi thủ đè xuống. Lâm Dật hét giận dữ một tiếng, không những không có tránh né, ngược lại vung tay một quyền mạnh mẽ đập phá đi tới. Đùng, một tiếng vang thật lớn, nắm đấm cùng thượng thương chi thủ va chạm, hai người bùng nổ ra một luồng mãnh liệt nổ tung, thượng thương chi thủ tan vỡ hơn một nửa, thế nhưng còn có một nửa mạnh mẽ đè xuống, trực tiếp đem Lâm Dật miễn cưỡng đánh xuống đến, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Lâm Dật bị thương, ở thượng thương chi thủ dưới bị thương, may là vừa mới chí cường một quyền nổ nát một nửa thượng thương chi thủ. Bằng không hiện tại liền bị trọng thương, thượng thương cười lạnh một tiếng, hỏi, các ngươi nghĩ kỹ sao? Bỏ qua lần này liền không còn bất cứ cơ hội nào gia nhập ta Thiên Chi nhất tộc Ngọc Hoàng. Sớt vừa nghe, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, được, chúng ta đáp ứng, gia nhập Thiên Chi nhất tộc rốt cục. Ngọc Hoàng cùng rớt mở miệng, đáp ứng trở thành thiên đạo tộc nhân. Lời này vừa ra, các thần đều vì thế mà chấn động. Chúng tiên ngơ ngác không ngớt, toàn bộ tiên cổ đều dao động lên. Hai người này, chung quy vẫn là không ngăn nổi mê hoặc, trực tiếp đồng ý, tiếng nói vừa dứt, thượng thương nở nụ cười. Cười đến như vậy hài lòng, phảng phất nhìn thấy cái gì, nhìn thấy hai người đáp ứng, Lâm Dật sắc mặt khó coi. Hai mắt bắn ra từng đạo khủng bố sát cơ. Vốn là hắn cùng Ngọc Hoàng cùng rớt liền không nhiều lắm quan hệ. Vốn không muốn giết bọn họ, thế nhưng hiện tại không giống. Ngọc Hoàng cùng rớt gia nhập Thiên Chi nhất tộc, trở thành thiên đạo tộc nhân. Vậy thì là 100% không hơn không kém kẻ địch rồi. Thiên đạo tộc, bàn cổ kẻ địch, đó chính là hắn Lâm Dật kẻ địch. Bàn cổ là hắn phụ thần. Nếu phụ thần kẻ địch chính là kẻ thù của hắn, là kẻ địch liền muốn giết chết, giết, trong nháy mắt, Lâm Dật nổ tung bên trong thân thể cực hạn lực lượng nguyên thủy. Hung hãn vọt người mà đến, xẹt qua hỗn độn hư vô, một quyền hướng Ngọc Hoàng ngay mặt oanh đi tới. Khủng bố uy thế phá tan rồi hỗn độn, Ngọc Hoàng sắc mặt thảm biến, nhìn oanh tới nắm đấm, quá nhanh quá đột nhiên. Để hắn căn bản không kịp ngăn cản cùng tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm nện ở mặt mũi của chính mình. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hỗn độn tán loạn, có tiên huyết phun bát phương, xương vỡ xuyên không mà qua, tỏa ra mạnh mẽ cổ tiên khí tức, Ngọc Hoàng bị một quyền đánh vào mặt mũi, chính diện sụp đổ, một đôi nhãn châu trực tiếp bị đánh nổ. Thậm chí nửa bên đầu lâu đều suýt nữa bị một quyền đánh nổ ra. Thân thể một đường bay ngang, xẹt qua bách vạn lý hỗn độn, Ngọc Hoàng miệng vừa khôi phục, lập tức phát sinh một tiếng thê thảm rít gào. À, chấm làm thịt ngươi, Ngọc Hoàng hét giận dữ, sụp đổ mặt mũi trong nháy mắt khôi phục, một luồng sức mạnh thần bí từ đỉnh đầu đại hỗn độn giáng lâm. Bỗng nhiên hòa vào thân thể của hắn. Hình thành một loại đáng sợ lên cấp, cùng lúc đó, rớt đỉnh đầu đại hỗn độn đột nhiên nứt ra, một luồng sức mạnh thần bí giáng lâm xuống, cuồn cuộn thiên uy quét ngang chúng thần sơn, mặc kệ thần linh vẫn là phàm nhân, đều ở chớp mắt bên dưới quỳ xuống lại. Thương thiên, Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn từ đại hỗn độn giáng lâm xuống khí tức thần bí. Lập tức ý thức được đây là thương thiên khí tức. Là thương thiên sức mạnh, quả nhiên, theo nguồn sức mạnh này giáng lâm, Ngọc Hoàng cùng rất thân thể hai người nhanh chóng bành trướng. Khí tức càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí vượt qua cấp 9 cổ thần, bay thẳng đến cấp 10 cổ thần chạy đi. Lâm Dật nhìn chằm chằm đại hỗn độn, con ngươi co lại nhanh chóng, nguyên thủy chân phù trong ánh lấp lánh, hắn bắt lấy một vệt nhàn nhạt cái bóng, cả người phát tởm. Dù muốn hay không triệu hồi nhân hoàng kiếm, xoay người một chiêu kiếm phách ở trong hỗn độn, mở, một tiếng hét giận dữ, 3000 đại ma thần trực tiếp bỏ qua đối thủ, trở lại phía sau, cùng nhau một quyền đánh vào Lâm Dật phía trước hỗn độn. Đập ra một con đường, đón lấy, Lâm Dật không thèm nhìn thượng thương chờ người, một cái xoay người tiến vào nổ ra hỗn độn đường nối. Trực tiếp biến mất ở nơi này. Hắn chạy, Ngọc Hoàng khôi phục như cũ, cả người uy thế ngập trời, vừa vặn nhìn thấy Lâm Dật chạy, sắc mặt âm trầm, liên tục cười lạnh, lúc này, rớt đồng dạng thu được lên cấp, chính cảm thụ trong cơ thể thuộc về cấp 10 cổ thần sức mạnh. Trong lòng hưng phấn không thôi, hắn nhìn Lâm Dật chạy trốn phương hướng, cười lạnh nói, muốn chạy, ngươi chạy trốn sao, đi, giết này nhân hoàng, Ngọc Hoàng. Rớt, thượng thương tam đại thiên đạo tộc nhân lập tức hành động. Phá tan hỗn độn, trực tiếp đuổi theo Lâm Dật tung tích, ba người đều là cấp 10 cổ thần, tự nhiên có thể ung dung ở đại hỗn độn bên trong du lịch. Không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, đây chính là gần nhất hỗn độn cổ thần một cảnh giới. Hiện tại, thần phục thiên đạo, trở thành thiên đạo tộc nhân, lập tức thu được lên cấp, từ cấp 9 cổ thần tiến vào cấp 10 cổ thần. Đây chính là thiên đạo tưởng thường, mà không chỉ có là Ngọc Hoàng cùng rớt lên cấp, theo bọn họ thần phục, chẳng khác nào toàn bộ tiên quốc cùng thần hệ đều thần phục. Vì lẽ đó, 13 cổ tiên đồng thời lên cấp, thấp nhất một cái đều là cấp 8 cổ thần, 12 cổ thần bên trong, chỉ có này 10 cái cổ thần lên cấp, còn lại Athena tỷ muội không có lên cấp, bởi vì các nàng không thừa nhận, thậm chí bài xích, đi, Athena bắt chuyện bên người Artemis, trực tiếp xoay người rời đi Olympus chúng thần sơn, Ngọc Hoàng, người dĩ nhiên thần phục thiên đạo, tương lai sẽ hối hận. Giao Trì sắc mặt khó coi, trực tiếp xoay người rời đi, không có chút nào dám dừng lại. May là, Ngọc Hoàng giờ khắc này bị Lâm Giật triệt để làm tức giận. Chính truy tiến vào đại hỗn độn bên trong, cho nên mới không thời gian bất kể nàng. Bằng không thời khắc này kết cục của nàng khẳng định rất thê thảm mơ siêu mà Lâm Giật từ khi cảm ứng. Được đại hỗn độn bên trong giáng lâm này một nguồn sức mạnh. Trực tiếp xoay người liền chạy, bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm, không thể không chạy, ba cái cấp 10 cổ thần, gây áp lực cho hắn quá to lớn, này còn không nói, theo Ngọc Hoàng cùng rớt một đám thủ hạ lên cấp cấp 9 hoặc là cấp 8 cổ thần. Để Lâm Giật biết ngày hôm nay không chạy không xong rồi. Đại hỗn độn hư không? Một bóng người xẹt qua, phá tan hỗn độn khí. Một đường trốn vào đại hỗn độn nơi sâu xa, mà phía sau hắn, ba cỗ đáng sợ khí tức nhanh chóng bước lại đây, nhìn phía sau âm hồn bất tán Ngọc Hoàng, rớt, thượng thương ba người, Lâm Giật trong lòng trầm trọng, sắc mặt lạnh lẽo, rõ ràng tương lai ba người này chính là 100% không hơn không kém kẻ địch rồi. Hừ, sớm muộn muốn chém các ngươi, Lâm Giật thầm hừ một tiếng, tốc độ tăng nhanh. Trực tiếp phá tan đại hỗn độn mất đi tung tích, một bước bước ra, Lâm Giật trong lòng bỗng nhiên cả kinh, cảm giác một luồng rất lớn sức mạnh ngay mặt oanh lại đây. Dù muốn hay không trực tiếp phung đầu nắm đấm đập tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thánh quang phá diệt, từng đạo mạnh mẽ bóng người hiện lên, ngăn cản đường đi của hắn. Xí Thiên Sứ, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Lâm Giật phát hiện phía trước ngăn cản đường đi dĩ nhiên là 12 con thiên sứ. Hơn nữa, vẫn là loại kia mạnh mẽ nhất 12 dực xí thiên sứ. Những này xí thiên sứ, thực lực chỉ đứng sau thượng thương, đều là cấp 9 cổ thần. Từng cái lưng mọc 12 đôi hừng hực cành ánh sáng thiên sứ. Chính là thượng thương thủ hạ mạnh mẽ nhất 12 thiên sứ trường. Giết! Lâm Giật một điểm không chậm trễ, trực tiếp rút ra nhân hoàng kiếm, một bước vượt qua, phủ đầu một chiêu kiếm bổ vào một cái 12 dực xí thiên sứ trên đầu. Leng keng một tiếng, 12 đôi cánh chống đối, truyền đến kim thiết leng keng, thế nhưng con kia xí thiên sứ coi thường nhân hoàng kiếm hung uy. Kết quả 12 đôi cánh song song bị bổ xuống, tiếng kêu thảm thiết, kinh nộ thanh âm truyền đến. Từng cái 12 dực xí thiên sứ bị Lâm Giật miễn cưỡng chặt bỏ cánh. Từng cái bị đánh thành trọng thương. Thế nhưng, Lâm Giật nhưng chưa kịp giết chết những này xí thiên sứ. Bởi vì phía sau ba cỗ cấp 10 cổ thần khí tức đuổi theo. Hừ, Lâm Giật tức giận hừ một tiếng. Trực tiếp nâng kiếm cất bước, biến mất ở trong hỗn độn. Sau đó, thượng thương chờ ba người đuổi tới nơi này. Nhìn nằm ở hỗn độn bên trong một đám xí thiên sứ. Sắc mặt muốn nhiều khó coi liền nhiều khó coi. Đáng chết, tiếp tục truy, thượng thương phẫn nộ, phất tay đánh ra một luồng cực điểm thánh quang. Những kia bản bị trọng thương xí thiên sứ trong nháy mắt khôi phục như cũ. Tụ tập ở phía sau hắn, Ngọc Hoàng, rớt, thượng thương tam đại cấp 10 cổ thần, xuất lĩnh một đoàn cấp 8. Cấp 9 cổ thần hướng Lâm Giật chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đội hình như vậy, chính là cấp 10 cổ thần đều muốn sợ hãi. Đại hỗn độn bên trong, một ít vốn là ẩn trốn ở chỗ này cổ thần bị đã kinh động. Nhìn tam đại cấp 10 cổ thần cùng một đoàn cấp 9 cổ thần. Một ít cổ lão cường giả đều sợ hãi trầm mặc, Lâm Dật, người chạy không thoát, phía trước, một bóng người nhanh chóng xê dịch, không ngừng nổ ra hỗn độn chạy trốn, mà mặt sau, Ngọc Hoàng, Rớt, Thượng Thương Chính nhanh chóng truy kích, thỉnh thoảng nổ ra một nguồn sức mạnh, muốn ngăn cản phía trước chạy trốn này một bóng người. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem. Càng chất lượng tốt xem trải nghiệm mơ siêu. Hết chương.